cô ấy không động lòng Lâm Trung Tiểu Xa. Chương 45, làm vừa lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Y An đang cầm khăn lau tóc, nghe Thời Hành hỏi vậy, tay cô khựng lại, ngẩng đầu nhìn Thời Hành. Trong đầu cô lóe lên rất nhiều suy nghĩ, tại sao tối qua cô lại gọi Thời Hành là anh trai nhỉ? Là cậu bắt tôi gọi mà. Trần Y An lắp bắp trả lời, tôi bảo cậu làm gì là cậu làm nấy à, cậu đâu phải người như vậy. Thời Hành nhếch mép cười, nắm lấy lan can, chống tay từ trong nước lên, ngồi xuống cạnh Trần Y An. Nước bắn tung tóe vào người cô lành lạnh. Trần Y An không nói gì, cô quả thực không phải là người vâng lời đến thế, đôi khi còn khá bướng bỉnh. Tối qua làm sao cô lại có thể nói ra được câu đó nhỉ? Nói đi, để tôi nghe lý do. Tối qua khi Thời Hành nghe Trần Y An thực sự gọi tiếng anh trai, tim cậu đập mạnh như vừa chạy mấy chục cây số. Nhưng khi nằm trên giường ngủ, cậu đột nhiên bừng tỉnh. Không đúng, rất không đúng. Cậu cố ý trêu chọc Trần Y An, bắt cô gọi anh trai cũng là ý định bất chợt. Vì hôm qua Trần Y An cứ buột miệng nói bà cô, ít nhiều cậu cũng có chút ý trả đũa. Thế nhưng Trần Y An lại gọi thật, thậm chí còn không hỏi tại sao. Vì không muốn cậu không vui, Trần Y An cúi đầu, nhìn đôi chân đang rung rinh trong nước. Cô nghĩ sau khi mình nói những lời bà cô, chiều hôm qua, Thời Hành chắc chắn rất không vui. Tối qua cô cũng muốn đến tìm Thời Hành để xin lỗi, nhưng mãi không đủ can đảm. Đúng lúc đó, Tần Đạo Đồng đến khiến cô hiểu lầm rồi mới xảy ra những chuyện sau đó. Ý định ban đầu của cô là không muốn Thời Hành không vui, bất kể mình đúng hay sai. Cậu tự coi mình là gì thế? Thời Hành kìm nén sự tức giận nói. Tôi, Trần Y An há miệng, có vẻ buông xuôi nói. Cậu vui là được rồi chứ gì? Hỏi nhiều làm gì? Thời Hành xoa xoa giữa hai hàng lông mày, nói thẳng. Cậu không cần phải như vậy, không cần phải làm vừa lòng tôi. Cho dù cậu tức giận với tôi, ghét tôi, cậu có thể mắng tôi, đánh tôi, nhưng chuyện không sai thì không cần xin lỗi, cũng không cần làm vừa lòng tôi. Thời Hành nói, cũng có chút bất lực, cố gắng dùng từ ngữ uyển chuyển nói. Cậu có phải nghĩ rằng tôi không vui thì cậu không thể ở lại nhà này được nữa không? Trần Y An ngây người nhìn Thời Hành. Sao cậu lại đoán được hết những gì mình đang nghĩ vậy? Vốn dĩ đây là nhà của Thời Hành, sự xuất hiện của mình đối với Thời Hành không phải là chuyện tốt. Hơn nữa, cô đã ở nhà Thời thì không có quyền tức giận. Mặc dù dì Trịnh và chú Thời đều đối xử rất tốt với mình, nhưng đôi khi càng tốt, cô lại càng cảm thấy mình có lỗi với Thời Hành. Cô đã chia sẻ đi tình yêu mà vốn dĩ Thời Hành đáng được nhận. Ban đầu cậu có ghét tôi không? Trần Y An cúi đầu hỏi Thời Hành. Thời Hành sững sờ, nhớ lại lúc mới gặp Trần Y An, không thể nói là thích, nhưng tuyệt đối cũng không thể nói là ghét. Cậu có biết lúc đó tôi nghĩ gì không? Thời Hành nói, Trần Y An lắc đầu, tay cầm khăn tắm buông thõng xuống. Chỉ là bố mẹ tôi bận rộn như vậy, đưa cậu về thì ai sẽ quản cậu chứ? Thời Hành cười nói, nhưng họ làm tốt hơn tôi nghĩ. Cậu không ghét tôi à? Trần Y An lặp lại một lần nữa. Lúc đó cô cảm thấy Thời Hành vừa giả tạo vừa hung dữ, chắc chắn rất ghét mình. Còn về sau thì, không ghét, không phải tôi rất thích cậu sao? Tôi đối xử với cậu chưa đủ tốt à? Thời Hành lại gần hơn. Trần Y An nghiêng người sang một bên. Thời Hành lại gần quá, tim cô sẽ đập rất nhanh, rất nhanh. Thôi được rồi, không trêu cậu nữa. Thời Hành đứng dậy, vẩy tóc nói. Tóm lại cậu không cần phải làm vừa lòng tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong cái nhà này chẳng phải cậu có tiếng nói hơn tôi nhiều sao? Trần Y An mím môi. Cô hiểu được ý tốt của Thời Hành rồi. Hôm nay cậu gọi mình đến bể bơi là vì chuyện này sao? Cô ngẩng đầu nhìn Thời Hành đang lau người. Cậu đôi khi cũng thật ấm áp. Chưa rồi, muốn ăn gì? Thời Hành lau rất nhanh. Cậu vắt khăn tắm lên vai, hỏi Trần Y An. Trần Y An hoàn hồn, cười nói với Thời Hành. Tôi sao cũng được, cậu chọn đi. Thời Hành nhìn nụ cười rạng rỡ của cô, ngẩn người một lát rồi khẽ gật đầu nói. Được, hai người cùng trải qua một cuối tuần vui vẻ. Lại là thứ hai, Trần Y An với tâm trạng rất tốt đến lớp, tràn đầy năng lượng sắp xếp bàn học, lấy hết bài tập đã làm xong ra. Cô cảm thấy bây giờ cả người mình tràn đầy sức sống. Lục Phong đến lớp với vẻ mặt ủ rũ, vừa đến đã nằm sấp xuống bàn, thở dài thườn thượt. Sao thế? Trần Y An nghe thấy tiếng thở dài đó bèn hỏi cô ấy. Không có gì, Lục Phong lắc đầu, Trần Y An không nói gì, vì cô biết chỉ một giây sau Lục Phong sẽ tự động nói ra. Tớ tỏ tình rồi. Trần Y An mắt trợn tròn, có chút ngạc nhiên nói. Tỏ tình rồi ư? Bị từ chối rồi. Lục Phong gật đầu nói. Trần Y An im lặng, kết quả không nằm ngoài dự đoán. Cậu ấy nói có thể làm bạn, có vấn đề gì cũng có thể tìm cậu ấy. Lục Phong bĩu môi, sao cậu đột nhiên lại muốn tỏ tình vậy? Trần Y An không hiểu. Trước đây Lục Phong còn rất thẳng thắn nói rằng chỉ cần cô ấy thích là được, có thể nhìn thấy đối phương là được. Lục Phong mím môi, cậu không có người mình thích nên cậu không hiểu đâu. Hả? Trần Y An chớp mắt, gặp người mình thích thì không thể chỉ nhìn ngắm thôi đâu. Lục Phong thở dài, tớ ban đầu cũng không muốn tỏ tình, nhưng khi thấy cậu ấy nói chuyện với bạn nữ khác, tớ lại cảm thấy khó chịu. Cứ bị kích động là lại như vậy. Trần Y An hiểu ý của Lục Phong rồi nói. Vậy giờ cậu định làm gì? Thì cứ như vậy thôi. Dù sao cậu ấy nói muốn học hành nghiêm túc, không muốn yêu đương. Lục Phong xòe tay nói. Sao tớ có thể làm phiền cậu ấy học hành được chứ? Vậy cậu cũng phải học hành tử tế vào. Trần Y An vẫn nghĩ Lục Phong nên tập trung vào việc học. Thành tích của cô ấy bây giờ đang sụt giảm nghiêm trọng. Lục Phong thở dài đồng ý. Trần Y An lắc đầu, rút sách từ giá sách ra, chuẩn bị đọc bài đầu giờ lại nghe Lục Phong nói. Cậu ấy nói có thể làm bạn là có ý gì vậy? Hả? Trần Y An suy nghĩ một chút. Uyển chuyển chăng? Thật sao? Cậu ấy bảo tớ học hành tử tế rồi lại nói muốn làm bạn với tớ gì đó. Lục Phong chống cằm nói. Trần Y An mở sách ra, hờ hững nói. Câu nói này chẳng phải lại cho cậu hy vọng rồi sao? Cô vừa nhìn đã biết trong lòng Lục Phong vẫn chưa từ bỏ ý định. Lục Phong bĩu môi nói. Đâu có, tớ buồn cả cuối tuần rồi đấy. Mặc dù nói vậy, nhưng vừa kết thúc buổi đọc bài đầu giờ, cô ấy liền lon ton đi tìm Chu Kỳ chơi. Hai người lại chạy đến cửa lớp bên cạnh tìm bạn học chơi. Thực ra là để nhìn Lý Nhiễm Khải. Trần Y An không để ý vì cô bận viết bài tập. Buổi trưa hôm nay Hà Hân Di không qua. Trần Y An thấy Tần Đạo Đồng ăn xong bữa trưa về thì nằm sấp xuống ngủ. Hà Hân Di cũng không qua. Xem ra nhóm học tập này chỉ duy trì được một tuần. Cô nhớ lại những lời Hà Hân Di nói trước đây rằng dần dần đã có người ở lớp 4 làm bạn với cô ấy. Buổi trưa cũng có người rủ cô ấy đi ăn cơm cùng. Vậy thì Hà Hân Di bây giờ chắc là đang ở cùng các bạn lớp 4 rồi nhỉ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Y An suy nghĩ một lát, vẫn gửi một tin nhắn cho Hà Hân Di. Vừa gửi đi, cô liền nhận được tin nhắn từ Thời Hành nhờ cô chạy việc vặt. Cô đáp lại một chữ, được, rồi không ngừng nghỉ đi về phía cổng trường. Yến Lâm không cho phép người ngoài vào trường. Trần Y An lấy đồ xong và mang đến phòng thí nghiệm, người mở cửa là Thời Hành. Cảm ơn cậu, Thời Hành nhận lấy đồ, không kìm được mà xoa đầu Trần Y An rồi nói. Tối nay tôi mời cậu ăn bữa lớn. Trần Y An mắt mở to tròn nhìn Thời Hành. Có đưa tôi đi không? Trừu Cương Cương thò đầu ra từ phía sau Thời Hành. Thời Hành liếc nhìn Trừu Cương Cương, thấy Trần Y An không nói gì. Nhận ra hành động vừa rồi của mình đã khiến cô ngây người nên liền nói. Đừng nghe cậu ta, tối nay mọi người trong phòng thí nghiệm sẽ cùng đi ăn mừng. Cậu có muốn đi cùng không? Tôi đi có hợp không? Trần Y An hoàn hồn hỏi. Cô đâu phải người của phòng thí nghiệm, dù sao cũng ở đây hơn một tháng rồi còn gì. Thời Hành nói, mọi người đều quen cậu cả, đông người thì vui hơn. Trừu Cương Cương cũng gật đầu, ăn bữa cơm thôi mà, tôi sẽ gọi cả Tần Đạo Đồng nữa. Trần Y An nghe thấy tên, Tần Đạo Đồng, thì theo bản năng nhìn Thời Hành, thấy Thời Hành không có biểu cảm gì, cô do dự một chút rồi nói. Tôi sẽ trả lời các cậu sau nhé, được thôi. Thời Hành nhanh chóng nói trước Trừu Cương Cương. Trần A An nở nụ cười. Vậy tôi về trước đây. Cẩn thận nhé. Thời Hành vẫy tay. Trần Y An đi qua hành lang. Lúc xuống cầu thang, cô vẫn còn nghĩ tại sao mình lại theo bản năng muốn nhìn biểu cảm của Thời Hành. Cô lại nghĩ Thời Hành sẽ không vui. Rõ ràng Tần Đạo Đồng và Thời Hành là bạn thân mà. Nhưng dường như Thời Hành không thích cô ở cùng Tần Đạo Đồng thì phải. Trần Y An vừa đi vừa nghĩ. Trên đỉnh đầu vẫn còn cảm giác Thời Hành vừa chạm vào. Cô cảm thấy Thời Hành ngày càng quá đáng, sao lại đột nhiên xoa đầu cô chứ? Đột nhiên có tiếng, một cái, tiếp theo là tiếng, lộp bộp, lạch cạch, vọng đến, Trần Y An khựng lại, nhìn quanh một lượt rồi theo phản xạ chậm chạp đi về phía phát ra âm thanh. Cô xuống cầu thang, Đi đến hành lang thì thấy mấy cô gái mặc đồng phục học sinh chạy ra từ nhà vệ sinh rẽ sang hướng khác, chỉ thấy bóng lưng họ. Họ đang làm gì vậy? Đây là tòa nhà C, ngoài một số phòng thí nghiệm dự án của trường thì còn có hội học sinh và các câu lạc bộ hoạt động. Giờ này thường không có nhiều học sinh ở đây. Trần Y An mang theo lòng bất an bước vào nhà vệ sinh. Cô bước vào nhà vệ sinh nữ, chân liền dẫm phải một vũng nước. Cúi xuống nhìn, những vũng nước này chảy ra từ một buồng vệ sinh, trên cánh cửa buồng đó còn có những vệt nước loang lổ. Không nghi ngờ gì nữa, chắc chắn là do mấy cô gái kia làm. Chỉ là người trong buồng vệ sinh này là ai? Trong lòng Trần Y An có dự cảm không lành, cô nghĩ đến Hà Hân Di. Cả buổi sáng nay Hà Hân Di không đến tìm mình, lẽ nào là... Cô mang theo nỗi bất an đi đến buồng vệ sinh, đưa tay nhẹ nhàng đẩy cửa ra, nhìn thấy một cô gái đang ngồi trên bồn cầu, cúi đầu, tóc dính bết vào mặt, nước nhỏ giọt tong tong từ trên người xuống. Trần A An nhận ra ngay đó là Hà Hân Di, cô kinh ngạc kêu lên. Trời ạ, bọn họ quá đáng thật, tiếp theo là cơn giận dữ trào lên. Hà Hân Di từ đầu đến chân đều ướt sũng, nước nhỏ xuống sàn nhà tạo thành tiếng tí tách như một bản nhạc vậy. Cô ấy nghe thấy giọng nói quen thuộc, khẽ ngẩng đầu lên, hàng mi rung rung. Tớ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng Hà Hân Di khàn đặc, nói năng dường như rất khó khăn. Cậu mau đứng lên, chúng ta đi thay quần áo đi, như vậy sẽ bị cảm sốt đấy. Trần Y An nắm lấy bàn tay lạnh buốt của Hà Hân Di. Cô cảm thấy trái tim mình đang run rẩy. Quất Âm sao có thể quá đáng đến vậy chứ? Cô cứ nghĩ Quất Âm đã không còn bắt nạt Hà Hân Di nhiều nữa và mọi người trong lớp cũng đang dần chấp nhận, tìm hiểu Hà Hân Di. Tại sao lại xảy ra chuyện này chứ? Cách chương.